Dragon 3, Rising, Hỏa Kiếm. Hỏa Kiếm, góc truyện audio.com. Còn 15 phút nữa là rạng sáng. Dragon ngồi thẳng dậy, nó bật ngón tay tách tách hai lần để đánh thức Roran. Sau đó vỗ lấy cái chăn và cuộn thành một bó chặt. Nhảy xuống đất, Roran cũng làm như vậy đối với đống chăn nệm của mình. Họ nhìn nhau và run lên vì phấn khích. Nếu anh chết, Roran nói, em sẽ trông nom Katrina chứ. Em hứa, nói với cô ấy là anh đi vào trận chiến với niềm hạnh phúc trong tim và trên môi thầm gọi tên cô ấy. Dragon lẩm bẩm rất nhanh bằng cầu ngữ. Nó cảm thấy gần như không bị mất đi chút sức mạnh nào. Được rồi, chú ngữ này sẽ lọc không khí trước mặt chúng ta và bảo vệ chúng ta trước những hơi thở gây tê liệt của bọn Razak. Dragon lấy từ trong túi ra bộ áo giáp và gấp bao vải bố dùng để đựng áo giáp. Máu trong trận đấu trên cánh đồng cháy vẫn còn dính trên tấm áo giáp đã từng có thời sáng loáng. Máu khô đọng lại, mồ hôi và thiếu chăm sóc đã để lại những vết rỉ sắt dọc theo đai áo. Tuy vậy, bộ giáp không hề có vết xước vì Dragon đã sửa nó trước khi lên đường đến đế quốc. Dragon khoác lên mình chiếc áo có thân sau bằng da và nhăn mũi khi ngửi thấy mùi hôi và sự tuyệt vọng tỏa ra từ đó. Sau đó, nó đeo găng bảo vệ cổ tay và giáp che ống quyển. Nó đặt lên trên đầu một miếng lót bảo hộ, tiếp theo là mũ chụp che tai và ngoài cùng là mũ sắt phòng hộ. Dragon đã đánh mất mũ phòng hộ cũ của mình. Cái mũ nó đội trong trận chiến tại Faden Du được người lùn khắc dấu hiệu Zugram Inzitum và cả khiên trong trận đấu tay đôi giữa Saphira và Thon. Dragon đeo thêm giáp bảo hộ tay. Roran cũng ăn mặc tương tự chỉ khác là anh mang thêm khiên gỗ. Một dải đai sắt bao quanh mép khiên giúp chặn và giữ lại kiếm của kẻ thù. Dragon không đeo khiên bên tay trái. Cầm kiếm cả hai tay dễ dàng hơn với nó. Chéo qua vai, nó đeo lủng lẳng bao cung tên được nữ hoàng Islandzadi ban tặng. Ngoài 20 mũi tên bằng gỗ sồi có cắm lông thiên nga. Bao cung, còn có cây cung cẩn bạc mà nữ hoàng đã ca hát để cây cung mọc ra từ một cây thủy tùng dây cung đã căng và sẵn sàng để sử dụng. Saphira dẫm lên đám đất dưới móng vuốt. Chúng ta đi thôi, để lại túi và đồ đạc trên cành một cây bách xù. Dragon và Roran trèo lên lưng Saphira. Họ không mất thời gian đeo yên cương cho Saphira vì nó đã đeo yên suốt đêm. Vải da ấm lên làm Dragon thấy nóng phía dưới cơ thể. Nó nắm lấy mấy cái gai trên cổ ở đằng trước để giữ thăng bằng khi phải đổi hướng đột ngột. Trong khi đó, Roran vòng một tay ôm cứng eo Dragon, tay kia giữ búa, một phiến đá vỡ ra dưới sức nặng của Saphira khi cô ả chúi thấp xuống. Là một đường cua chóng mặt và nhảy lên rìa của một khe sâu. Cô nàng lấy lại thăng bằng rồi tiếp tục sải đôi cánh rộng. Những màng mỏng ở cánh rung lên khi cô nàng vỗ cánh. Bay về phía bầu trời. Nhìn dọc, trông chúng như hai cánh buồm màu lam mờ mờ. Đừng ôm chặt quá, Dragon lẩm bẩm. Xin lỗi, Roran nói, anh ta lỏng tay ra. Cả hai không thể trao đổi thêm nữa vì Saphira đã bay cao hơn. Khi lên đến đỉnh tháp, cô nàng đập mạnh cánh xuống, tạo ra một tiếng gió rít mạnh, đưa cả ba lên cao hơn nữa. Với mỗi lần đập cánh, họ càng đến gần những đám mây mỏng nhẹ. Khi Saphira tạo một góc bay hướng đến Hegrai, Dragon liếc nhìn về phía bên trái và phát hiện ra cậu có thể nhìn thấy vạt cỏ rất rộng hai bên bờ hồ Leona từ khoảng cách xa vài dặm. Một lớp sương dày màu xám ma quái trong ánh sáng trước lúc dạng đông bốc lên từ mặt nước trông như ngọn lửa của phù thủy cháy trên bề mặt chất lỏng. Dù đã cố gắng nhìn bằng đôi mắt tinh như chim ưng, Dragon vẫn không thể trông thấy bờ bên kia của hồ cũng như phần hồ phía nam tiếp giáp với dạng Spy và nó cảm thấy rất tiếc. Từ rất lâu rồi, nó chưa được nhìn lại dạng núi của thời thơ ấu. Ở phía bắc là thành phố Dra Leona. Một khối kiến trúc to lớn đứng sừng sững như một bức tường ngăn chặn sự xâm nhập của lớp sương mù đã áp sát vào sườn phía tây của nó. Tòa nhà duy nhất Dragon nhận ra là giáo đường, nơi bọn Razak đã tấn công nó. Những chóp nhọn của tòa giáo đường vươn cao hơn hẳn những tòa nhà khác trong thành phố. Trông như những mũi giáo. Và ở nơi nào đó, dưới lớp đất, là những dấu vết còn lại của đống lửa nơi bọn Razak đã tàn sát ông già Brom. Iragan cho phép tất cả những nỗi căm giận và đau xót của ngày hôm đó. Cũng như nỗi đau khi chú Garrow bị giết hại trang trại bị phá hủy dâng cao và tạo cho nó lòng dũng cảm cũng như khát vọng được đối mặt với bọn Razak. Trong trận chiến, Iragan, Sapphire nói, hôm nay chúng ta không cần bảo vệ tâm trí và giữ bí mật những suy nghĩ của chúng ta phải không? Không cần, trừ khi có một pháp sư khác xuất hiện. Một luồng ánh sáng màu hoàng kim lóe lên khi mặt trời xuất hiện trên đường chân trời. Chỉ trong khoảnh khắc, một dải quang phổ đủ màu sắc xuất hiện làm sống động thế giới màu xám trước đây. Sương mù biến thành màu sữa, nước chuyển màu xanh thẫm, bức tường chát đất bao quanh trung tâm Dra Leona lộ ra một màu vàng bẩn thỉu. Cây cỏ khoác lên mình muôn sắc xanh, và đất đai mang màu đỏ hay cam. Tuy nhiên, Hegrai vẫn giữ màu sắc muôn thuở của nó hắc ám. Dạng núi đá trông ngày càng to lớn hơn khi họ bay tới gần. Dù nhìn từ trên cao, trông nó khá đáng sợ. Hạ thấp xuống trung tâm của Hegrai, Sapphire nghiêng hẳn về bên trái. Iragan và Roran lẽ ra đã rơi xuống nếu trước đó họ không quấn chân vào yên rồng. Sau đó, cô nàng lượn quanh tế đài bên sườn núi và bàn thờ nơi các tư tế của Hegrai cử hành các nghi thức của họ. Trên đường lượn của cô nàng, mũ giáp sắt của Iragan hứng một luồng gió và rít lên một tiếng tu huýt suýt làm điếc tai nó. Cái gì? Roran gào lên, anh ta không nhìn thấy được phía đằng trước. Các nô lệ đã đi rồi. Một trọng lực lớn chèn lên Iragan khi Sapphire đổi hướng không hạ xuống nữa mà bay vút lên trên đỉnh Hegrai theo một đường rích rắc để tìm kiếm nơi trú. Phần của bọn Razak, không có lỗ nào đủ to ngay cả cho một con chuột núi, cô nàng khẳng định. Sapphire bay chậm lại và treo lơ lửng ngay trước một dải đá nối đỉnh cao thứ ba với đỉnh cao thứ hai. Em mở thanh sau mỗi tiếng Sapphire đập cánh vọng vào những dãy núi đá lởm chởm. Làm cho âm thanh to ngang tiếng sấm động, Iragan chảy nước mắt khi không khí ép lên da nó. Sương muối bám trên những vết nứt sâu vào trong đá tạo thành một mạng lưới những đường ngang dọc màu trắng trang trí phía sau những vách đá treo leo và các cột đá, không gì khác ảnh hưởng đến thành lũy Hegrai ảm đạm, đen ngòm, gió thổi bốn bề. Không thực vật nào mọc được trên những vách đá xiên xèo. Dù là cây bụi, cỏ hay địa y, ngay cả đại bàng cũng không dám làm tổ trên những gờ tường đã bị phá hủy của tòa tháp. Đúng như cái tên của mình, Hegrai là nơi chết chóc, vây quanh nó là những tường rào công sự răng cưa, sắc như dao, cắm lởm chởm như những khúc xương ma quái vươn lên dọa người. Dùng tâm trí để rà soát. Iragan khẳng định được sự hiện diện của hai người mà nó đã phát hiện họ bị cầm tù tại Hegrai mấy hôm trước. Nhưng lại không cảm thấy khí tức của các nô lệ. Và nó càng lo lắng khi không thể định vị bọn Razak hoặc Leplaka. Nếu chúng không có ở đây, vậy chúng đang ở đâu? Iragan băn khoăn, tìm kiếm một lần nữa. Iragan phát hiện ra một thứ nó đã không quan sát được trước đây. Đó là một bông hoa đơn độc. Một bông hoa long đờm đang nở rộ cách họ không tới 15 mét ở chính cái nơi mà đúng ra chỉ có thể có đá. Làm thế nào mà bông hoa đó có đủ ánh sáng? Iragan tự hỏi, Sapphire trả lời câu hỏi của nó bằng cách dẫm lên một mỏm đá nhọn ở phía bên phải. Cách đó một đoạn, khi làm như vậy, cô ả bị mất cân bằng trong một thời gian ngắn và phải xòe cánh ra để lấy lại thăng bằng. Thay vì chạm vào vách đá của Hegrai, đầu cánh bên phải của cô nàng chìm vào vách đá rồi sau đó lại xuất hiện. Sapphire, em có thấy không? Em thấy rồi. Ngả về phía trước, Sapphire dí chóp mũi về phía vách đá lượn cong. Cô ả dừng lại cách đó khoảng 5 hay 6 cm, như thể đang đợi cho bẫy sập rồi sau đó tiếp tục tiến lên. Từng chút một, đầu của Sapphire biến mất vào Hegrai. Cho đến khi tất cả những gì Iragan có thể nhìn thấy là cổ, thân, và cánh của cô nàng. Đó là một ảo ảnh. Sapphire kêu lên, bằng một cử động mạnh mẽ, cô nàng vượt qua vách đá và đưa toàn bộ thân thể theo sau cái đầu. Iragan phải hết sức cố gắng mới kìm được không đưa tay lên che mặt trong một động tác tuyệt vọng nhằm tự bảo vệ khi các vách đá đâm về phía nó. Một thoáng sau, nó thấy mình đang nhìn vào một cửa hang rộng, có vòm cong, ngập tràn không khí ấm áp của buổi sáng. Cánh Sapphire phản chiếu ánh sáng, hắt hàng nghìn đốm lam nhỏ li ti lên đá. Ngoảnh lại, Iragan không hề thấy bức tường nào phía sau, chỉ thấy cửa hang và toàn bộ khung cảnh bên trên. Iragan nhăn mặt, nó không bao giờ ngờ là Gauberchi che giấu hang ổ của Razak bằng phép thuật. Thật là ngốc, mình phải cẩn thận hơn. Nó nghĩ, coi thường nhà vua, chắc chắn tất cả chúng ta sẽ chết. Roran chửi thề và nói, nhớ báo trước với anh trước khi các cậu làm điều gì tương tự. Iragan cúi về phía trước trong khi rút chân ra khỏi yên và cảnh giác dò xét xung quanh xem có nguy hiểm nào không. Miệng hang có hình oval kỳ quặc, cao khoảng 15 thước, rộng khoảng 18 thước. Từ đó, lòng hang mở rộng ra khoảng gấp đôi và kéo dài hết một tầm cung bắn. Một lô những phiến đá dây chồng chéo lên nhau xếp thành một đống lộn xộn các góc nhọn ở phía cuối hang. Một tấm thảm lót có những vết xước chảy trên mặt hang. Bằng chứng Led Laka đã nhiều lần cất cánh, hạ cánh và dẫm lên mặt thảm, giống như những ổ khóa bí mật. Có 5 đường hầm thấp xuyên qua hang và một hành lang có vòm đủ rộng cho Sapphire đi vào. Iragan xem xét kỹ càng các đường hầm, nhưng chúng tối thui và có vẻ như không có gì bên trong. Nó phóng tâm trí ra soát bên trong và khẳng định kết luận này. Điều kỳ lạ là có những tiếng lào xào đứt quãng vọng ra từ bên trong Hegrai cho thấy có những vật nào đó đang chạy trong bóng tối. Để nước chảy nhỏ giọt, cùng với bản điệp khúc của những tiếng lào xào là nhịp hít vào thở ra hối hả của Sapphire. Quá ồn trong giới hạn của hang, đặc điểm nổi bật nhất chính là thứ mùi hỗn hợp lan tỏa trong hang. Mùi đá lạnh chi phối các mùi khác, nhưng Iragan còn ngửi thấy mùi ẩm mốc và tệ hơn nữa. Mùi thịt thối giữa, tháo thêm một vài nút buộc, Iragan nhấc chân phải qua một bên lưng Sapphire để chuyển sang ngồi nghiêng một bên. Chuẩn bị nhảy xuống, Roran cũng làm tương tự ở bên kia, trước khi buông tay ra. Iragan nghe thấy trong số các tiếng động vẳng đến tai nó có 2 tiếng động phát ra cùng lúc như thể có ai dùng một đôi búa bổ vào đá. Tiếng động này lặp lại chỉ sau nửa giây. Iragan nhìn về hướng phát ra tiếng động. Sapphire cũng vậy, một sinh vật to lớn, trông vặn vẹo lao ra từ hành lang có vòm. Mắt nó đen, lồi, không vành, mỏ dài 2 thước 1, cánh như cánh rơi, cơ thể trần trụi không lông. Cuồn cuộn cơ bắp, móng vuốt như đinh sắt. Sapphire đảo người tìm cách tránh khỏi Led Laka nhưng không kịp. Sinh vật này đâm sầm vào phía bên phải cô ả với một cơn thịnh nộ và sức mạnh mà Iragan cảm thấy tương đương với một trận tuyết lở. Iragan không biết chính xác điều gì xảy ra sau đó vì chấn động làm nó ngã nhào khi còn chưa kịp nghĩ đến bất kỳ điều gì trong đầu óc rối beng của mình. Cuộc chiến đấu mù quáng kết thúc cũng đột ngột như khi bắt đầu khi có một vật cứng và dẹt dáng vào lưng Iragan. Nó rơi xuống đất và bị đập đầu lần thứ 2. Lần va chạm cuối cùng này đã rút hết không khí sạch trong phổi Iragan. Choáng váng, nó nằm nghiêng sang một bên, thở dốc và cố gắng tìm cách nhúc nhích đôi chân tê liệt của mình. Iragan, Sapphire gào lên. Sự lo lắng trong tiếng kêu của Sapphire thúc đẩy những nỗ lực của Iragan hơn bất kỳ điều gì. Nó cảm thấy sinh lực quay trở lại với đôi chân và đôi tay. Nó với tay nắm lấy cây côn rơi về phía sau mình. Iragan chống đầu nhọn phía dưới gậy vào một kẹt đá gần đó. Bám lấy gậy và đứng lên. Nó choáng váng, những chấm đỏ nhòa nhoẹt nhảy múa trước mắt nó. Tình thế thật nguy ngập. Nó không biết nên nhìn về hướng nào trước. Sapphire và con Led Laka xoay tròn trong hang. Đá, cào cấu, cắn xé nhau bằng một sức mạnh có thể nghiền vỡ những tảng đá phía dưới. Tiếng ầm khi chúng đánh nhau hẳn rất vang dội, nhưng đối với Iragan, chúng đang xô đẩy nhau trong yên lặng. Tai cậu không còn nghe thấy gì. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy những rung động qua đế giày khi những sinh vật khổng lồ này đâm vào nhau với một sức mạnh có thể nghiền nát bất kỳ người nào đến gần chúng. Một cột lửa màu lam cuồn cuộn phun ra từ miệng Sapphire như một địa ngục lửa, bao phủ phía bên trái đầu của Led Laka, đủ nóng để thiêu chảy cả kim loại. Luồng lửa đi vòng qua Led Laka mà không gây tổn hại gì cho nó. Không bị chặn lại, con quái vật mổ vào cổ Sapphire buộc cô nàng ngừng phun lửa và tự bảo vệ mình. Nhanh như tên bắn, con Led Laka thứ hai lao ra từ hành lang có vòm, vồ vào mạng sườn Sapphire và há cái mỏ hẹp, phát ra một tiếng rít chói tai, khủng khiếp làm cho đầu tóc Iragan dựng đứng lên và ruột gan quặn thắt trong cảm giác lạnh lẽo chết chóc. Nó nghe thấy mình gào lên một cách bất an, với cả hai con Led Laka cùng hiện diện. Không khí nồng nặc mùi hôi thối giống như có ai đó đổ khoảng 3 cân thịt ôi vào một thùng nước cống và để cho thứ hỗn hợp này phân hủy sau một tuần. Mùa hè, Iragan ngậm chặt miệng khi cảm giác trong bụng dâng lên cảm giác buồn nôn. Quay qua chỗ khác để khỏi bị nôn ọe. Cách đó vài bước, Roran nằm tà tơi một bên hang, nơi anh bị rớt xuống. Khi Iragan quay sang, anh họ nó đang nâng một cánh tay lên rồi dùng cả tứ chi chống đỡ. Và cuối cùng, anh ta cũng đứng lên được, mắt anh đờ đẫn và anh đi lảo đảo như say rượu. Đằng sau Roran, hai tên Razak xuất hiện từ đường hầm ngay sát đó. Chúng cầm những thanh kiếm cổ xưa, dài, màu sắc nhợt nhạt trên đôi tay dị dạng, không như cha mẹ chúng. Bọn Razak trông cũng có hình dạng và kích thước như con người. Một khung xương đen như mun tạo thành hình cơ thể chúng từ trên xuống dưới. Chỉ có một chút lộ ra vì ngay khi ở Hegrai, Razak mặc vẫn y phục và áo choàng đen. Chúng tiến lên mau lẹ một cách đáng kinh ngạc, cử động của chúng đột ngột, giống như cử động của loài côn trùng. Đến tận lúc đó, Iragan vẫn không cảm nhận được chúng hay bọn Led Laka. Chúng có phải cũng là ảo ảnh không? Nó băn khoăn, nhưng không, chuyện này quả thật vô lý. Cơ nhục đã bị Sapphire dùng móng vuốt của mình xé ra là thật. Nó nghĩ đến một giải thích khác, có thể không có cách nào cảm nhận được sự tồn tại của bọn chúng. Có thể Razak né tránh được tâm trí của con người miếng mồi của chúng. Cũng như loài nhện ẩn giấu được mình trước loài ruồi. Nếu vậy, Iragan cuối cùng đã hiểu ra vì sao bọn Razak có thể thành công trong việc săn đuổi các pháp sư và kỵ sĩ cho Galbachi khi chính bản thân chúng không sử dụng được pháp thuật. Chết toi, Iragan đáng nhẽ đã nguyền rủa độc địa hơn, nhưng giờ là lúc hành động chứ không phải lúc nguyền rủa vận rủi của mình. Ông Brom đã từng nói rằng tụi Razak không thể đánh lại nó khi chiến đấu ngoài ánh sáng. Và dù điều này có thể đúng vì ông Brom đã dành nhiều thập kỷ để nghĩ ra những câu thần chú chỉ để hủy diệt Razak, Iragan biết rằng nếu không có yếu tố bất ngờ, nó, Sapphire và Roran khó lòng sống sót thoát khỏi nơi đây chứ đừng nói đến giải cứu Katrina. Đưa tay phải lên quá đầu, Iragan gào, Rising, nó ném một quả cầu lửa cháy hừng hực về phía bọn Razak. Chúng né tránh và quả cầu lửa lao xuống nền hang đá. Cháy sáng thêm một lúc rồi tắt hẳn. Câu thần chú này quả là ngu ngốc, trẻ con và cũng không có khả năng tổn hại đến Razak nếu Galbachi đã bảo vệ chúng bằng pháp thuật cũng như đã bảo vệ Led Laka. Tuy nhiên, Iragan vẫn thấy tấn công là hoàn toàn thỏa đáng vì nó đã làm bọn Razak rối trí trong một thời gian dài đủ cho Iragan lao đến bên Roran và áp lưng vào lưng. Anh ta, chấm, giữ chân bọn chúng một lúc, nó thét lên, hy vọng Roran nghe thấy. Dù nghe được hay không, Roran vẫn hiểu ý Iragan vì anh lấy khiên che thân và nâng cao búa chuẩn bị chiến đấu. Những cú va đập rất mạnh của mỗi con Led Laka đã làm giảm những rào cản, ngăn các công kích vật lý được Iragan dựng lên che cho Sapphire. Không có những rào cản này, bọn Led Laka đã gây ra được vài đường cào xước dài và sâu trên đùi cô rồng và dùng mỏ mổ Sapphire 3 lần. Vết mổ ngắn nhưng sâu và khiến cho cô nàng rất đau đớn. Để trả đũa, Sapphire đã mổ toang sườn của một trong hai con Led Laka và chém đứt rời gần một thước đuôi của con còn lại. Iragan rất kinh ngạc nhận thấy máu của con Led Laka có màu pha lam. Lục lấp lánh, giống như đồng gì trên những đồ đồng cũ. Lúc này, bọn Led Laka đã lùi xa và bao vây Sapphire. Thỉnh thoảng chúng bất thình lình lao tới buộc cô ả phải trực diện đối phó. Chúng chờ đợi cho đến khi cô nàng kiệt sức để một trong hai con dùng mỏ mổ chết Sapphire. Sapphire có lợi thế hơn bọn Led Laka vì cánh cô ả cứng rắn và mạnh mẽ hơn đôi cánh da màu xám của Led Laka và răng của Sapphire gây nguy hiểm hơn mỏ của Led Laka trong khi cận chiến. Dù như vậy, cô nàng khó mà đánh lại hai sinh vật kia cùng lúc. Đặc biệt là do trần hang giới hạn cô nàng không nhảy lên cao hoặc bay vòng quanh đánh lạc hướng sự chú ý của kẻ thù. Iragan sợ rằng ngay cả nếu cô nàng đánh thắng, bọn Led Laka có thể sẽ làm Sapphire trọng thương trước khi Sapphire kịp giết chúng. Hít một hơi thật nhanh, Iragan đọc một câu thần chú bao gồm tất cả 12 kỹ thuật sát tử mà Oromis đã dạy cho nó. Nó cũng cẩn thận chia câu thần chú thành nhiều giai đoạn để nếu thần chú bảo vệ của Galbachi cản trở, nó có thể cắt đứt luồng năng lượng pháp thuật, nếu không, câu thần chú có thể hút cạn năng lực của Iragan cho đến lúc chết. Nó rất khôn ngoan khi cẩn thận như vậy. Sau khi đọc thần chú, Iragan nhanh chóng nhận thấy pháp thuật không có tác dụng gì đối với bọn Led Laka. Và nó từ bỏ việc tấn công. Nó cũng không trông đợi sẽ thành công khi sử dụng những lời nguyền tử vong quen thuộc. Nhưng nó phải thử vì Galbachi có thể thiếu thận trọng hoặc quên đọc thần chú bảo vệ bọn Led Laka và con cái chúng. Đằng sau nó, Roran hét lên, phá, và một thoáng sau đó, âm thanh một thanh kiếm đập một tiếng trầm đục vào tấm khiên. Tiếp đó là tiếng lanh canh của tấm giáp và âm thanh như tiếng chuông của thanh kiếm thứ hai bổ lên mũ bảo vệ của Roran. Iragan nhận ra rằng cậu đã nghe được. Tụi Razak tiếp tục tấn công nhưng mỗi lần chúng chém xuống. Dù nhanh đến mấy, vũ khí hoặc trượt qua áo giáp của Roran, hoặc chỉ cách mặt hay chân tay anh một sợi tóc, Roran quá chậm để có thể trả đũa nhưng ngược lại, bọn Razak cũng không thể làm gì tổn hại đến anh. Chúng rít lên giận dữ và tuôn ra hàng tràng những câu thoá mạ. Nghe càng kinh tởm hơn vì cái cách mà ngôn từ được bọn chúng phun ra giữa hai quai hàm thô cứng và đập vào nhau kêu lách cách làm bóp bẹp ngôn từ. Iragan mỉm cười, những câu thần chú bảo vệ Roran đã phát huy tác dụng. Nó hy vọng tấm lưới bảo vệ vô hình đó có thể cầm cự cho đến khi nó tìm được cách ngăn chặn bọn Led Laka. Mọi thứ xung quanh Iragan rung lên và chuyển màu xám xịt khi hai con Led Laka cùng đồng thanh rít lên. Trong một lúc, nó cảm thấy cơ thể vô lực, không thể di chuyển, sau đó nó cố nhúc nhích và động đậy để thoát khỏi ảnh hưởng tiếng kêu của bọn chúng. Tiếng kêu gợi nó nhớ lại tiếng gào khóc của bọn trẻ con khi chúng bị thương. Sau đó, Iragan bắt đầu đọc thần chú nhanh hết mức có thể nhưng tránh phát âm nhầm cầu ngữ. Mỗi câu nó đọc lên đều là một lời nguyền đầy đủ, gây tử vong tức thời. Mỗi câu nguyền đều mang lại một cái chết khác nhau. Trong khi nó ngâm sướng chú ngữ, Sapphire nhận thêm một cú mổ bên sườn trái. Để trả đũa, cô nàng đập gãy cánh đối thủ, xé toạc lớp màng mỏng thành những dải băng ngắn bằng móng vuốt của mình. Một sức ép nặng nề tràn từ lưng Roran sang lưng Iragan khi tụi Razak chém và bổ xuống với tốc độ nhanh như chớp. Còn Razak lớn hơn bắt đầu chuyển sang một bên Roran để tấn công trực tiếp Iragan. Giữa những tiếng va chạm inh tai nhức óc khi thép va vào thép, thép va vào gỗ, móng vuốt va vào đá, có tiếng một thanh kiếm xuyên qua áo giáp và sau đó là tiếng lạo xạo. Roran thét lên và Iragan cảm thấy máu bắn tóe lên ống chân phải của nó. Bằng đôi mắt, Iragan quan sát một hình thể có bướu đằng sau nhảy lên. Vung thanh kiếm có bản mỏng như chiếc lá định đâm xuyên qua nó. Thế giới xung quanh nó như co hẹp lại quanh một tâm điểm nhỏ và hẹp. Đầu gươm loang loáng như một mảnh pha lê, vẽ ra một đường chỉ bạc trong ánh bình minh. Dragon chỉ còn đủ thời gian đọc thêm một câu thần chú trước khi nó phải hoàn toàn tập trung đón chặn bọn Razak. Không cho chúng đâm xuyên qua gan và thận của nó. Tuyệt vọng, nó quyết định từ bỏ lời nguyền trực tiếp đối với bọn Letlaka và gào lên. Garisla, Letta, đây là một lời nguyền thô sơ, chỉ dựa vào lòng căm ghét và ngôn từ nghèo nàn. Tuy vậy, nó có tác dụng, cặp mắt sưng phồng và cái cánh gãy của bọn Letlaka trở thành một cặp gương khuếch xạ lẫn nhau. Mỗi bên là một bán cầu hoàn hảo. Pháp thuật của Iragan phản xạ ánh sáng rọi vào con ngươi trong mắt bọn Letlaka. Mù hẳn, chúng vấp và đánh trượt Saphira, nhào vào không trung. Iragan vung cây gậy trong tay và đẩy bắn thanh kiếm của một tên Razak ra xa khi nó chỉ cách mạng sườn Iragan chưa đầy một đốt ngón tay. Tên Razak nhảy xuống trước mặt nó và thò dài cổ ra. Nó nhảy lùi lại khi một cái mỏ ngắn và dày thò ra từ trong mũ trùm của bọn chúng. Như không có xương, cái mỏ đó táp Iragan, chỉ cách mắt phải của nó một chút. Nó cũng nhận thấy cái lưỡi của Razak màu tím, có ngạnh và oằn eo như một con rắn không đầu. Đưa cả hai tay nắm lấy đoạn giữa cây gậy, Iragan vung tay ra phía trước, phang một đòn vào giữa ngực tên Razak làm hắn bay về phía sau vài thước. Tên Razak ngã khuỵu, đè lên tay và đầu gối của chính mình. Iragan xoay sang Roran, bên mạng sườn trái của anh lúc này đỏ lòm máu. Nó đỡ nhát kiếm của tên Razak còn lại, đánh như một đòn, đập vào lưỡi kiếm của tên Razak. Hắn đâm vào họng Iragan. Nó xoay cây gậy đánh văng nhát đâm này. Không ngừng lại, nó nhào tới phía trước và đâm xuyên mũi nhọn bằng gỗ của cây gậy qua bụng tên Razak. Nếu Iragan đang cầm thanh Zarok, nó đã giết được tên Razak ngay lập tức. Vào lúc đó, có một tiếng rạn vỡ bên trong cơ thể tên Razak, và hắn ngã lăn trên nền hang khoảng vài chục bước. Nó đứng lên ngay lập tức, để lại những vệt máu màu xanh lam trên nền đá không bằng phẳng. Mình cần một thanh kiếm, Iragan nghĩ. Iragan xuống tấn khi cả hai tên Razak cùng hợp công lao về phía nó. Nó không có sự lựa chọn nào ngoài việc đứng thật vững chống trả sự tấn công phối hợp của chúng vì nó là tất cả những gì chắn giữa móng vuốt của những sinh vật kinh tởm đó và Roran. Nó bắt đầu lẩm nhẩm câu thần chú lúc trước có tác dụng chống lại con Letlaka. Nhưng bọn Razak đã cùng lúc chém vào Iragan ở cả phía trên lẫn phía dưới trước khi nó kịp phát ra một thanh âm nào. Hai thanh kiếm đập vào cây gậy làm vang lên một tiếng bục trầm đục. Chúng không hề cắt hay làm xước một mảy may cây gậy gỗ đã được bảo vệ bằng pháp thuật. Trái, phải, trên, dưới, Iragan không nghĩ nữa, nó đánh, đỡ như thể đang dồn một cơn lốc những cú đánh lên bọn Razak. Cây gậy là một vũ khí lý tưởng để chống lại nhiều địch thủ vì nó có thể phang và đỡ bằng cả hai đầu cùng một lúc. Kiểu đánh này bây giờ đang rất phù hợp. Iragan thở gấp, mỗi hơi thở ngắn và nhanh. Mồ hôi rớt xuống từ lông mày và tạo thành dòng ở phía đuôi mắt. Mồ hôi ướt đẫm lưng và phía dưới cánh tay. Những tia lửa đỏ bắn ra từ cuộc chiến cản trở tầm nhìn của Iragan và trái tim nó đập rộn lên theo nhịp co thắt của chính nó. Nó chưa bao giờ cảm thấy cuộc chiến thật như vậy. Cũng chưa bao giờ thấy sợ như vậy trong khi chiến đấu từ trước đến nay. Iragan không dùng nhiều thần chú để tự bảo vệ vì nó đã tập trung chú ý để bảo vệ Saphira và Roran. Pháp thuật của Iragan nhanh chóng giảm đi và tên Razak nhỏ hơn đã gây cho nó một vết thương bên ngoài đầu gối trái. Vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn khá nghiêm trọng vì chân trái của nó không nâng đỡ được sức mạnh toàn thân nữa. Nắm chặt lấy đầu nhọn, Iragan vung cây gậy như một cái roi cui và đập một cú rất mạnh lên phía trên đầu một tên Razak. Hắn ngã lăn ra, nhưng liệu hắn đã chết hay chỉ ngất xỉu? Iragan không dám chắc, tiến về phía tên Razak còn lại. Nó quất vào cánh tay và vai của hắn. Sau đó, với một cú xoay người, Iragan đánh bật thanh kiếm ra khỏi tay hắn. Trước khi nó có thể kết liễu tên Razak, con Letlaka mù giờ, gãy cánh bắn về một bên hang, đụng vào thành hang ở phía xa tạo ra một trận mưa đá từ đỉnh hang. Cảnh tượng và âm thanh quá lớn buộc Iragan, Roran, và tên Razak co người lại và quay qua hướng khác theo bản năng. Nhảy theo sau con Led Laka bị què mà cô nàng vừa đá thêm một cái. Sapphire cắm ngập răng vào đằng sau cái cổ gân guốc của con vật đó. Con Led Laka giãy giụa trong một nỗ lực cuối cùng để tự giải phóng. Nhưng bị Sapphire liên tục dùng hai bên đầu đập mạnh nên đã gãy xương sống. Kết thúc màn giết chóc đẫm máu. Sapphire chiến thắng, cô ả gào lên hoang dại, âm thanh vang dội khắp hang. Con Led Laka còn lại không chút do dự. Túm lấy Sapphire, nó đưa móng vuốt luồn xuống dưới đầu cánh của cô rồng và kéo Sapphire ngã nhào. Chúng cùng lăn về phía miệng hang. Lảo đảo đứng lên trong nửa giây rồi biến mất khỏi tầm mắt. Không ngừng chiến đấu với nhau. Đây là một chiến lược thông minh vì cô nàng đưa con Led Laka ra khỏi tầm cảm nhận của Iragan. Do đó nó không thể cảm nhận, cũng không thể đọc thần chú. Chấm, Sapphire, Iragan hét lên, hãy tự bảo vệ, con này không thoát khỏi em đâu. Iragan quay lại đằng sau vừa kịp để nhìn thấy hai tên Razak đang biến mất trong đường hầm gần đó nhất. Tên nhỏ con đang đỡ tên lớn hơn. Nhắm mắt lại, Iragan phát hiện được khí thức của các tù nhân trong Hegrai. Nó lẩm nhẩm đọc bằng cổ ngữ sau đó nói với Roran. Em đã khóa phòng giam của chị Katrina để bọn Razak không thể dùng chị ấy làm con tin. Chị anh hoặc em mới mở được cửa phòng giam. Tốt rồi, Roran nói, răng nghiến chặt, cậu có thể làm cái gì đấy được không? Anh hất cằm về phía vết thương đang dùng tay phải chèn lên. Máu phun ra giữa các ngón tay của anh, Iragan xem xét vết thương. Ngay khi nó chạm vào, Roran nhăn mặt và lùi lại. Anh mày đấy, Iragan nói, kiếm chạm vào một rẻ xương sườn. Đặt một tay lên vết thương và tay kia lên 12 viên kim cương trên đai lưng của Belot khôn ngoan đang đeo quanh eo. Iragan rút ra một chút nội lực nó đã nạp vào các hạt kim cương. Y-E-O, một gợn sóng chạy dọc theo mạng sườn Roran khi phép thuật nối ra và cơ của anh liền lại. Tiếp đó, Iragan tự chữa thương cho chính mình, vết toạc trên đầu gối bên trái. Sau khi xong, nó duỗi chân ra và nhìn về phía Sapphire đã đi. Mối liên hệ giữa nó và Sapphire đã giảm đi khi cô rồng truy đuổi theo con Led Laka về phía hồ Leona. Cậu muốn giúp Sapphire nhưng biết rằng, trong thời điểm này, cô ả phải tự bảo vệ bản thân. Nhanh lên, Roran rục, chúng đang bỏ chạy, đúng, nâng cây gậy lên. Iragan tiến về phía đường hầm không có ánh sáng và nhìn chằm chằm vào từng tảng đá thò ra chắn đường. Đề phòng bọn Razak có thể nhào ra từ phía đằng sau một trong các tảng đá đó. Nó di chuyển chậm để tiếng chân không vang vọng trong đường hầm không bằng phẳng. Khi nó bất thần chạm vào một tảng đá để giữ thăng bằng, nó thấy bề mặt tảng đá phủ chất lỏng. Sau khi đi vài thước, qua vài khúc quanh và đoạn gấp khúc, đường dẫn ra hang đã bị che lấp, đường hầm trở nên tối đến nỗi ngay cả Iragan cũng không thể nhìn thấy gì. Có thể cậu thì khác, nhưng anh không thể đánh nhau trong bóng tối. Roran thì thầm, nếu em dùng ánh sáng, bọn Razak sẽ không đến gần chúng ta, mà em cũng không biết lời nguyền nào có thể gây tổn hại cho chúng. Chúng sẽ ẩn nấp cho đến khi chúng ta bỏ đi, chúng ta phải giết chúng khi có cơ hội. Vậy anh nên làm gì? Có vẻ anh sắp đâm sầm vào tường vỡ mũi chứ không thể nào tìm ra loại sâu bọ đó. Chúng có thể lén lút ẩn đằng sau chúng ta và đâm chúng ta từ phía sau lưng. Suy túm lấy thắt lưng của em và đi theo em. Chuẩn bị cúi xuống, Iragan không nhìn thấy gì nhưng nó vẫn nghe được, ngửi được, sờ được và nếm được. Những cảm nhận đó đủ tinh tế để nó cảm nhận được cái gì đang ở gần đó. Mối nguy hiểm lớn nhất là bọn Razak tấn công từ xa. Có thể là bắn cung, nhưng nó tin tưởng phản xạ của nó đủ nhanh để cứu Roran và bản thân mình thoát được mũi tên lao đến. Một luồng khí chạm vào da Iragan rồi dừng lại và xoay ngược ra khi áp lực không khí bên ngoài loãng ra và giảm đi. Vòng tròn này lặp lại cách quãng, tạo ra những lốc xoáy vô hình táp vào mặt nó như những vòi phun nước đục ngầu. Hơi thở của nó, cũng như của Roland rõ ràng và gấp gáp so với những tiếng động kỳ quái vọng đến qua đường hầm. Ngoài âm thanh hô hấp của họ, Iragan còn nghe được những tiếng lanh canh, lạo xạo của những viên đá rơi xuống đâu đó trong các nhánh đường hầm và tiếng tinh. Tinh tinh của những giọt chất lỏng đậm đặc rơi đều đều xuống bề mặt bể ngầm như rơi xuống mặt trống. Nó cũng nghe thấy tiếng những viên đá nhỏ cỡ hạt đậu bị nghiền nát dưới đế ủng. Một tiếng rên dài, rền rĩ vang lên đâu đó xa xa phía trước họ. Về mùi, không có gì mới, vẫn là mùi mồ hôi, mùi máu, mùi ẩm mốc. Từng bước một, Iragan tiến sâu hơn vào trong lòng Hegrai. Đường hầm xiên xuống dưới và thường chia nhánh hoặc có đường rẽ. Iragan có thể đã sớm đi lạc nếu nó không có khả năng sử dụng tâm trí của Katrina như điểm mốc. Đường đi ngày càng thấp và chật hẹp. Trong một lần bị đập đầu lên trần hang, trong một thoáng, nỗi lo không tìm được đường ra làm nó cảm thấy bực bội. Em đã trở về, Sapphire thông báo khi Iragan đang đặt chân lên một viên đá xù xì nhô ra ở phía dưới. Nó dừng lại, việc cô nàng không bị thương tích thêm làm nó nhẹ nhõm. Còn con Letlaka ra sao? Đang phơi bụng trên hồ Leona. Em sợ là có một vài người dân trài nhìn thấy cuộc chiến của bọn em. Họ đang chèo thuyền về phía Dra Leona khi em nhìn thấy bọn họ. Chuyện đó bây giờ cũng không thể cứu vãn được. Em thử xem có thể tìm được gì trong đường hầm bọn Letlaka đã đi ra không? Và để ý tìm kiếm bọn Razak, chúng có thể tìm cách thoát khỏi chúng ta và chạy khỏi Hegrai qua con đường vào mà chúng ta đã sử dụng. Có thể chúng có một hang ổ dưới mặt đất, cũng có thể, nhưng anh không nghĩ là bọn chúng sẽ chạy ngay. Sau khoảng thời gian dài như cả tiếng đồng hồ trong bóng tối. Dù Iragan biết là không thể quá 10 hay 15 phút và sau khi đã đi xuống cả vài chục mét trong lòng Hegrai. Nó dừng lại trên một nền lát đá bằng phẳng, truyền ý nghĩ cho Roland. Nó nói, phòng giam của Katrina ở phía trước, cách chúng ta 15 mét, bên tay phải, chúng ta không thể mạo hiểm thả chị ấy ra cho đến khi biết chắc bọn Razak đã chết hoặc đã bỏ trốn. Nhưng nếu chúng kiên quyết không xuất hiện cho đến khi chúng ta thả chị ấy ra thì sao? Vì một số lý do, em không thể cảm thấy chúng. Chúng có thể ẩn trốn cho đến ngày tận thế ở đây. Vậy chúng ta nên đợi không biết cho đến khi nào hay chúng ta thả ngay Katrina khi chúng ta có thời cơ? Em có thể đọc một vài thần chú bảo hộ chị ấy để giúp chị ấy tránh được phần lớn các cuộc tấn công. Roland im lặng trong một giây. Vậy hãy thả cô ấy ra. Họ lại tiếp tục tiến lên. Cảm nhận được mình đang đi qua một hành lang. Hẹp sàn mấp mô chưa hoàn thiện. Iragan phải tập trung hoàn toàn tâm trí vào việc tìm chỗ đặt chân để giữ thăng bằng. Kết quả là nó đã gần như bỏ qua tiếng sột soạt của vải và tiếng dây cung bật nhẹ từ đâu đó phía bên phải mình. Nó nhảy giật lùi về phía tường, xô vào lưng Roland, cùng lúc đó, một thứ gì đó xuyên về phía mặt nó, tạo ra một đường cắt trên má phải, đường cắt nông, cháy bỏng trên da thịt như lửa đốt. Cơ vây cơ va, Iragan hét, ánh sáng đỏ bừng lên, sáng rực như mặt trời lúc ban trưa. Không có nguồn sáng nên ánh sáng chiếu rọi vào bề mặt mọi vật như nhau. Không tạo ra bóng, nên mọi vật đều chỉ có một hình ảnh phẳng dẹt. Ánh sáng lóe lên làm lóa mắt Iragan, nhưng nó còn có tác dụng hơn thế đối với tên Razak đang đứng trước mặt nó. Hắn đánh rơi cung, che lấy bộ mặt ẩn trong mũ trùm. Gào lên sắc nhọn và chói tai. Một tiếng gào thất thanh nữa cho Iragan biết là tên Razak thứ hai đang ở đằng sau họ. Roland, Iragan xoay lại, vừa đúng lúc để nhìn Roland tấn công tên Razak kia. Vung cao búa, con quái mất phương hướng. Ngã lộn ra đằng sau nhưng nó quá chậm. Búa đã nện xuống, nhát này là vì cha. Roland hét lên, anh lại bổ xuống, vì ngôi nhà của chúng ta. Tên Razak đã chết rồi, nhưng Roland nâng cây búa một lần nữa. Vì Cavaho, nhát chém cuối cùng của anh bổ vỡ giáp của tên Razak như cắt vỏ trái dưa khô. Trong cái nhìn đỏ vằn máu không chút tiếc thương, máu chảy tràn ra có màu tím, xoay cây gậy một vòng tròn để đánh bật lưỡi kiếm mà Iragan nghĩ là đang bổ về phía mình. Nó quay lại đối đầu với tên Razak còn sống sót. Đường hầm phía trước nó đã trống không? Iragan sải bước tiến đến thân thể vặn vẹo đang nằm trên sàn. Nó vung cây gậy qua đầu tên Razak đã chết và đâm xuyên qua ngực hắn. Em đã phải đợi một thời gian rất lâu để được làm điều này. Iragan nói, anh cũng vậy, nó và Roran nhìn nhau. À, Iragan hét lên, đỡ lấy má khi cơn đau bùng lên, vết thương đang phập phồng. Roran nói, làm gì đi, tụi Razak hẳn đã nhúng đầu mũi tên vào dầu sai. Iragan nghĩ, nhớ đến những gì được dạy. Nó rửa sạch vết thương bằng một câu thần chú rồi sau đó chữa lành vết thương trên mặt. Iragan mở miệng, há miệng vài lần để bảo đảm chắc chắn các cơ bắp vẫn hoạt động bình thường. Với một nụ cười dữ tợn, nó nói, thử tưởng tượng trên mảnh đất chúng ta ở không có pháp thuật mà xem. Không có pháp thuật, chúng ta cũng không phải lo ngại về Galbachi. Nói chuyện sau, Sapphire nói, ngay khi những dân trài đó đến được Braleona. Nhà vua có thể nghe được tin tức về những gì chúng ta đã làm từ các pháp sư của hắn ở trong thành phố và chúng ta cũng không muốn Galbachi quan sát Hegrai. Bằng quả cầu pha lê trong thời gian chúng ta ở lại đây. Đúng, đúng, Iragan đáp, dập đi ánh sáng đỏ đang chiếu sáng khắp nơi. Nó nói, Rising Radiator, và tạo ra một bóng sáng như đêm hôm trước trừ việc bóng sáng này treo cách trần hang hơn chục phân chứ không phải đi theo soi sáng cho Iragan. Bây giờ, Iragan có cơ hội xem xét đường hầm kỹ càng hơn. Nó thấy trên hành lang bằng đá có khoảng hơn 20 cánh cửa bọc thép. Nằm ở cả hai bên thành của đường hầm, nó chỉ một cánh cửa và nói. Cánh cửa thứ 9, bên tay phải, anh đi cứu chị ấy đi. Em sẽ kiểm tra các phòng giam còn lại. Bọn Razak có thể để lại một vài thứ thú vị trong đó. Roran gật đầu, cúi xuống, anh kiểm tra lại thi thể dưới chân nhưng không tìm thấy chìa khóa. Anh nhún vai, vậy anh sẽ sử dụng biện pháp mạnh. Roran lao đến bên cánh cửa được chỉ, bỏ khiên xuống và bắt đầu dùng búa bổ vào bản lề. Mỗi nhát búa tạo ra một tiếng vang khủng khiếp. Iragan không có ý định hỗ trợ, Roran sẽ không đánh giá cao sự hỗ trợ của nó vào lúc này và ngoài ra. Nó còn một số việc phải làm, Iragan đi đến phòng giam thứ nhất, thì thầm ba từ và sau đó khóa mở tung ra. Nó đẩy cửa bước vào, tất cả những gì trong căn phòng nhỏ là một dây xích màu đen và một đống xương đã vỡ nát. Nó cũng không trông mong gì hơn là nhìn thấy những vật tang thương đó. Nó cũng đã biết thứ mà mình tìm kiếm đang ở đâu. Nhưng cậu tiếp tục tìm kiếm như thể không biết gì để tránh bị Roran nghi ngờ. Hai cánh cửa nữa mở rồi lại đóng sau cái chạm tay của Iragan. Và sau đó, ở căn phòng thứ tư, cánh cửa bật ra khi ánh sáng chiếu rọi vào và lộ ra một người đàn ông người mà Iragan không hy vọng tìm thấy nhất. Sơ Loan, cách chương.